Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 2. Nếu là âm lịch thì hôm nay là ngày 17 tháng Giêng. Và cũng còn trong ngày Tết. Trước tiên tôi nghĩ là những ngày Tết thì tôi không có dịp gặp các vị, cho nên hôm nay cũng còn cái hương vị của những ngày Tết. Xin kính chúc các Phật tử được trọn một năm có nhiều an lạc, có nhiều niềm vui, và nhất là tu tập rất là giỏi. Đó là điều đầu tiên xin gửi đến các Phật tử. Và hôm nay chúng ta sẽ có dịp học vào bài Kinh Pháp Cú thứ 38 và 39. Bài này có một cái chủ đề là chạy mãi không dừng. Các vị sẽ ghi hai đoạn này rất là hay. Thưa, đây là hai đoạn Pháp Cú trích trong phẩm Tâm Ý. Tôi đọc lại để cho các vị có chữ nào các vị không có nhìn kỹ. Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố, không thành tựu trí tuệ. Đó là câu Pháp Cú thứ 38. Câu Pháp Cú thứ 39 là người tâm đã thanh tịnh, không còn các hoạt loạn, vượt trên thiện và ác, bậc giác ngộ vô úy. Có một cái từ hơi là lạ là vô úy. Vô úy có nghĩa là không sợ sệt. Và nó có những cái nội hàm của cái từ này mình nên hiểu thế này: không sợ sệt không có nghĩa là mình có binh hùng tướng mạnh trong tay, mình có sức khỏe hơn người, mà không sợ sệt có nghĩa là tâm của mình bất động, không sợ, cho nên gọi là vô quý. Thì ở mặt cạn, có thể người đó có sức khỏe, có thể người đó có thế lực mạnh, nhưng mà chưa phải là người vô quý. Tại vì cái điều kiện sức khỏe là một, cái điều kiện của thế lực mạnh mẽ là hai. Hoặc là người ta có tài sản hay là có nhiều cái thứ bao bọc chung quanh, nhưng mà lòng họ vẫn sợ sệt thì chưa phải là vô quý. Vô quý ở đây đó là người có trí tuệ lớn, thành đạt được trí tuệ, vượt lên trên cả nỗi sợ của thị phi nhân ngã thế gian, và vượt lên trên cái nỗi sợ cuối cùng của một đời người, đó là vượt lên trên cái nỗi sợ của sống và chết, được gọi là vô quý. Thưa, mình có thể nói thế này: tất cả cái nỗi sợ lớn nhất của đời người là sợ chết. Mà cái con đường để vượt thoát cái khổ của sống và chết trong một đời này và nhiều đời, đó là cái con đường thành đạt được trí tuệ. Và khi mình có được cái trí tuệ, tức là tuệ giác phát sinh rồi, thì mình mới có thể vượt được sống và chết. Cho nên cái con đường thành đạt vô úy là cái con đường đạt được Niết Bàn, hay nói một cách khác, tức là chứng nghiệm được trí tuệ, phát triển được tuệ giác. Điều này có thể tin được không ạ? Thưa tin chứ. Cái bình thường đơn giản nhất, chẳng hạn như mình có một nỗi buồn, các vị không thể trấn ngự được nỗi buồn, cũng không thể xua đuổi nỗi buồn bằng một cái phương tiện gì khác cả. Cái nỗi buồn nó phát sinh là do vì, thứ nhất là mình hiểu lầm, thứ hai là cái tuệ giác mình đã chưa phát triển, mình chưa nhìn thấu được vấn đề ở mức độ cạn là như vậy. Ví dụ như mình hiểu lầm người ta, mình có một cái quan điểm chật chội hẹp hòi về đời sống, cho nên cái nỗi buồn nó phát sinh từ trong lòng của mình, và làm cho nỗi buồn nó bốc khói bay đi, có nghĩa là mình phát sinh được cái hiểu đúng đắn về sự việc đó. Đó là một. Cái trái tim mình rộng mở, sự thương yêu mình lớn lao là hai. Và cái sự hiểu biết của mình nó vượt lên trên cái quan niệm về đời sống của mình, nó mênh mông và tỏa sáng, thì tự nhiên nỗi buồn nó không cần làm gì cả mà mình vượt thoát. Và tất cả những cái mình nói như là lòng từ bi nè, sự cảm thông nè, và cái quan niệm thoáng đãng về đời sống, những cái này nó đặt trên cái nền tảng của trí tuệ. Cho nên đạo Phật đặc biệt rất là coi trọng trí tuệ, trí tuệ nó đồng nghĩa với Niết Bàn. Ngay trong cuộc sống đời thường mà mình có trí tuệ là mình đã vượt thoát rất là nhiều những cái khốn khó khổ đau và những cái lặt vặt rất là phiền muộn. Trí tuệ người ta càng vươn lên cao chừng nào thì đời sống của người ta nó mênh mông chừng ấy. Có một lần tôi có một cái ví dụ đó, cùng là những loài chim bay lượn trên tầng cao, nhưng nếu mà loài đó là loài phượng hoàng thì nó chỉ nhìn thấy những cành ngô đồng để nó đậu. Nhưng nếu nó là con quạ thì nó chỉ nhìn thấy ở trần gian này nơi nào mà có xác chuột thì nó lại thấy thôi. Thì trí tuệ nó được ví dụ như thế. Mình có thể phát triển trí tuệ mình bằng khả năng của tri thức học tập. Mình có thể phát triển trí tuệ mình bằng cái con đường của sự tu tập quán chiếu. Và mình có thể phát triển trí tuệ của mình bằng cái con đường của người đã trải nghiệm đời sống rất là nhiều. Mọi cái nó trở thành phù phiếm đối với mình. Cho nên mình tự nhiên cái khả năng trí tuệ mình nó được phát triển. Người ta bảo là một là sanh như tri, hai là khổ như tri, ba là học như tri. Sanh như tri nghĩa là cái khả năng thông minh của anh tự có. Anh đã quân tập rất là nhiều đời, cho nên vừa sinh ra là phát triển được trí tuệ. Thứ hai là khổ như tri, nghĩa là cuộc đời mình nó bị đầy đọ, bị nhẫn chìm, bị mài dũa, bị khổ đau. Mình đã đi vào những cái nỗi khó khăn và cùng quẫn của cuộc đời, cho nên mình tự vươn lên và mình khôn ngoan, mình có trí tuệ. Tức là người đời sống họ rất là giàu có về cái kinh nghiệm sống. Họ đã trải nghiệm niềm đau nỗi khổ cho nên họ phát triển trí tuệ. Người thứ ba là người do cái tiến trình, cái quá trình học tập, tích lũy, cất chứa và thành tựu trí tuệ. Ba con đường này nó tạo cho người ta có một cái nỗ lực vững vàng và vươn lên đến chiều cao của đời sống. Và người vươn lên được đến chiều cao của đời sống thành đạt trí tuệ mực thấp, đó là người đáng kính ở nhân gian. Thành đạt trí tuệ ở chiều cao tức là thành đạt được cái sự nghiệp giác ngộ. Trong cái trí tuệ nó có sự thanh tịnh, nó có cái lòng từ bi, thì đó được gọi là bậc giác ngộ và vô úy. Và có cái khả năng trí tuệ thì người ta mới đạt được vô úy là như vậy. Đó là cái từ rất là gần chúng ta hiểu như thế. Cái bài này nó có một cái đại ý. Cái đại ý nó rất là dài như thế này: tâm thức của mình nó luôn rong ruổi tìm cầu, và nó chỉ dừng lại khi nào mình nhận diện được cái nỗi khổ của đời sống, chừng đó thì cái tâm thức mình nó mới dừng lại được. Đó là cái cấp độ cạn. Cái thứ hai là mình khi mình dừng lại được cũng chưa có nghĩa là vượt thoát được sầu khổ, mà mình phải có một cái hướng phát triển về đời sống tâm linh, tức là cái duyên với đạo mà có mặt nơi chính mình. Thì từ cái giác ngộ nỗi khổ, mình có được cái con đường đi vào đạo tu tập, và có một cái niềm tin vững vàng với cái con đường mình đi, thì chừng đó mình mới có thể dừng lại được cái cuộc rong ruổi kiếm tìm của một đời người. Dĩ nhiên là cái đại ý tôi nói hơi dài dòng, nhưng mà điều tôi suy nghĩ là các vị có thể từ cái ý của tôi gợi như thế, các vị tóm tắt lại một câu rất là ngắn được không? Mình thử làm thế nào mình viết lại theo ý mình. Cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ là cái tâm thức rủi rong của mình trong cuộc sống. Có một điều chúng ta cùng công nhận với nhau là mình từ lúc sinh ra cho tới từng tuổi này, mình là những người đang rong rủi, đang chạy tìm để đuổi bắt hạnh phúc mà chưa bao giờ bắt được trong tay. Có phải không? Có khi một đời người lâu lâu mình dừng lại vỗ lòng tự hỏi coi là trong cuộc sống mình đã bôn ba, đã cực nhọc tới nửa đời người, có người hơn nửa đời người rồi, và vỗ lòng tự hỏi coi mình đã hạnh phúc chưa. Có khi các vị thành thật trả lời thì thấy vẫn chưa hạnh phúc. Giống như hạnh phúc là cái gì còn ở phía trước, mà mình thì cứ lẻo đẻo đi phía sau và chưa bao giờ chận đầu được hạnh phúc để nó ở lại với mình cả. Đối với người nghèo, đời sống vật chất thiếu thốn thì họ mơ ước là được đủ ăn. Nhưng mà khi đủ ăn rồi thì hạnh phúc nó vượt lên trên, nó nói là đủ ăn chưa phải là điểm dừng mà phải dư giả kia. Ví dụ như dư giả có thể mua được cái nhà rộng rãi hơn, có thể có được cái trương mục của ngân hàng 500 ngàn vẫn thấy chưa đủ, mà mình nghĩ là cái điều chắc chắn nhất là phải nhiều hơn thế nữa. Cái cơ sở kinh doanh mình phải chắc ăn, chứ không phải là cái chuyện ngồi cạo giấy từng ngày để kiếm đồng lương và dành dụm mà đủ. Và dường như cả một đời người từ bé tới từng tuổi này, hạnh phúc vẫn còn là cái gì ở phía trước. Mình có được một chiếc xe nó tương đối là mới, có thể đi ra ngoài không có lo lắng về cái chuyện nó nằm đường. Nhưng mà xe mình nó chưa phải là loại hạng sang, cho nên mình nghĩ là phải chiếc xe kia hạng sang hơn. Và hạnh phúc dường như là cái gì ở phía trước mà chưa bao giờ dừng lại. Tây phương có một câu là cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta. Và các vị thử mà kiểm điểm lại và thành thật vỗ lòng mình tự hỏi thì rõ ràng là mình vẫn chưa hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Cái gì rất là kỳ lạ. Thứ nhất là nó không bao giờ nó ở trong tay của mình. Cái gì mà nắm được trong tay thì trở thành không có giá trị. Có phải không? Và chuyện này thì các vị từng có kinh nghiệm. Trong cái đời sống gia đình mình đó, thì ngày xưa mình cực nhọc biết bao để chinh phục cái người mình thương, và đổ rất là nhiều công sức để chinh phục được con người kia. Tới chừng đón được họ về nhà, mình cảm thấy giống như mình bị lừa gạt. Nghĩa là giống như người ta bán ổi mà ở trên một cái lớp ổi thì sách mặt ổi tốt mà dưới ổi sâu không à. Và mình nghĩ người kia như thế thì người kia cũng nghĩ lại mình như thế. Có phải không? Nghĩa là sống với nhau chừng nửa năm có lẽ hơi nhiều, không tới nửa năm đâu, thì người ta phát giác giống như là mình đi mua một cái sú mà người ta gạt mình, ta bán cái củ cải chứ không phải cái sú nữa. Và chúng ta đều có một cái tâm niệm giống như nhau là như thế, là do vì cái điều đầu tiên là mình cái gì thủ đắc được trong vòng tay mình cảm thấy nó giá trị nó không bao lớn nữa. Đó là cái yếu tố thứ nhất làm thành cái cuộc rong ruổi tìm cầu trong cuộc sống của chúng ta mà cả đời mình cứ chạy. Và nếu thành thật hỏi nhau là hạnh phúc chừng nào có mặt thật sự, thì người ta phải đáp một câu chắc chắn, đó là khi anh đứng một chân trong hòn rồi, hạnh phúc mới thực sự có mặt trong anh. Tại vì không còn khả năng chạy nữa, cho nên hạnh phúc nó mới chịu dừng ngay nơi đây thôi. Và lúc đó thì thưa các vị là muộn mất rồi. Có phải không? Lúc đó mình muốn nói với người thân mình vài lời xin lỗi là cái cách hành xử của mình vụng về xưa giờ thì hơi muộn. Đợi cho người mình trân quý mà chết rồi, chuyện đó mình mới thấy là quá ra con người kia lúc sống với mình thật là được. Và thông thường cuộc đời của chúng ta là nó đi con đường này, và cái cuộc chạy đuổi tìm cầu này nó không phải dành cho người nghèo. Thưa các vị, nếu các vị hỏi những ông tỷ phú, các vị cũng được những ông đó trả lời y như chúng ta vậy thôi. Và đôi khi cái nỗi khổ người giàu nó lớn hơn nỗi khổ người nghèo. Tại sao ? Ví dụ như mình còn nghèo, mình còn ước mơ là ngày mai tôi có cái nhà, ngày mốt tôi có chiếc xe, ngày kia tôi có trương mục ở ngân hàng. Và đời sống mình rõ ràng là nó rất là hưng phấn, nó có nhiều niềm vui vì nó có nhiều hy vọng ở trong đây để ta ước ta mơ. Nhưng mà người giàu thì họ không còn ước mơ gì nữa cả. Cái gì họ muốn họ đều có cả. Và khi họ đầy đủ rồi thì nó có lại cái nỗi rất là chán chường trong tâm thức của họ. Thủ đắc tiền tài, thủ đắc vật chất, thủ đắc dục lạc, thủ đắc lợi danh, cái gì họ cũng biết, cái gì họ cũng đi qua. Và họ cảm thấy nhạt nhẽo làm sao những cái mình thủ đắc. Cái thất vọng nó lớn lao vô cùng. Tại vì họ đã đi hết những cái ngã đường đi vào nhân thế, họ đã thành đạt được mọi lĩnh vực, cho nên bây giờ không còn cái niềm hy vọng nào để họ vươn lên nữa cả. Có khi giàu bất hạnh hơn nghèo là thế. Dĩ nhiên tôi nói không biết có đúng hay không, mà các vị thì tôi không biết là đã từng đi vào những cái ngõ thủ đắc ngũ dục của cuộc đời, các vị cảm nhận được cái phù du hay chưa thì tôi chưa biết. Nhưng mà thông thường mình đi hỏi những người thành đạt trong cuộc đời thì chứng nghiệm điều này rất là dễ. Thưa cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái giá chúng ta phải trả cho hạnh phúc rất là đắt. Cái giá đắt trước tiên là thế này: có khi mình mòn gót lỏng gối để đeo đuổi vật chất, đeo đuổi lợi danh, đeo đuổi sắc dục. Nhưng mà khi thủ đắc nó rồi thì điều thứ nhất nó như phù du, nó chóng vánh đi qua vô cùng, ta dễ chán nản nó vô cùng. Điều này các vị có thể kinh nghiệm được trong một buổi tiệc tùng lớn, các vị đã cảm nhận được điều này rồi. Mình cứ tưởng là mình tổ chức được một đêm vũ hội rất là vui, mời bạn bè thân hữu tới và đầu tư rất là nhiều thì giờ, tiền bạc, công sức. Nhưng mà qua một đêm của lễ hội rộn ràng, nhộn nhịp, mình trả giá cho cái đêm vui đó rất là nhiều, nhiều cái năng lực của thân tâm, của tiền của để đầu tư. Nhưng mà cái sự thu đạt của mình về niềm vui thưa rất là mỏng manh. Có khi chưa tới nửa đêm là mình đã nghe chán chường cái đêm vui nhộn nhịp rồi. Có một cái câu chuyện vui. Có cái anh chàng đó, anh tới anh dự một cái đêm dạ hội của một gia đình kia mời. Và cái buổi tiệc kéo dài hơn nửa đêm. Anh thấy những cái tiết mục sao nó tẻ nhạt, nó chán chường, dù rằng người ta đang vui nhộn nhịp và nhạc rập rình. Nhưng mà anh rất là, anh cảm giác một cái nỗi chán chường, cho nên anh lại nói với thằng bạn, anh nói nè, tôi nghĩ là cái đêm vũ hội này rất là chán chường, hay là mình về. Anh nói đúng, tôi cũng cảm giác như anh, thôi chúng ta cùng về. Cái hai anh mới dẫn đi ra một đoạn xa, cái anh kia nói, ồ quên nữa, xin lỗi anh, tôi nhớ rồi, tôi là ông chủ của cái nhà tổ chức vũ hội, xin phép trở lại, tôi phải chịu đựng nó, thôi anh cứ về. Tôi quên, tôi là người chủ tổ chức cái cuộc dạ hội này, tôi là chủ nhà. Và thưa đó là câu chuyện vui, nhưng nó nói một điều thưa các vị là cái giá của hạnh phúc nó đắt là thế. Mình đầu tư cái năng lực của cải tài sản để mong có được cái niềm vui, nhưng mà niềm vui nào cũng chóng vánh đi qua. Và sao cái niềm vui nào nó cũng có cái giá phải trả, đó là cái sự chán chường, buồn thảm, tuyệt vọng, vân vân. Cái giá thứ hai chúng ta nói về hạnh phúc, thưa các vị, là không hề có một cái loại hạnh phúc nào mà không có cái mặt trái của nó là khổ đau nằm phía sau cả. Cái này là nguyên tắc của cuộc đời. Có một anh bưu tín viên, anh đưa thư, anh tới, anh giao thư cho một ông chủ nhà, anh xin lỗi, thưa anh, thư này từ nguyên gốc người ta dán tem không có cẩn thận, cho nên nó bung cái mí dán, chứ không phải là do chính tôi. Anh chủ nhà nói, ông khỏi xin lỗi, từ ngày tôi có vợ tới giờ hầu như toàn bộ thơ tới tôi đều bung sạch như vậy, chưa có cái thơ nào trọn vẹn để cho tôi tự mở ra coi cả. Tức là chỉ đã kiểm duyệt trước, chứ còn chưa hề có một cái thư nào dành cho tôi mà tôi được quyền coi trước cả. Hạnh phúc là cái gì? Rất là phù du là một. Thứ hai là bên sau của nó là có cái nỗi sợ sệt, phập phồng, ghen tuông, lo lắng, bất an, sầu muộn phía sau. Thưa đúng không ạ? Chắc đúng chứ ha? Đúng một phần. Chúng ta đều, thưa các vị, là trong đời sống gia đình với nhau, chúng ta có một cái hợp đồng bất thành văn nhưng mà ngầm thỏa thuận với nhau, có phải không? Ngầm thỏa thuận thế nào ạ? Ngầm thỏa thuận với nhau là dù có những cái buồn phiền và phát giác những cái thói hư, tật xấu và những cái điều khó chịu về nhau ta cũng ngậm đắng nuốt cay thông qua cho nó tròn cuộc sống. Tôi nghĩ như thế. Nghĩa là bên cạnh cái niềm vui của đời sống gia đình, chúng ta có một cái thỏa hiệp ngầm là hãy chịu đựng với nhau, ít lắm là 1/3 về cuộc đời của nhau, gọi là sống với nhau bằng cái sự chịu đựng ít nhiều như thế. Ở Mỹ này người ta vác chiếu ra hầu tòa kiện nhau về cái chuyện ông chồng ngủ ông ngáy thôi. Có đó. Và có khi họ ly dị nhau về cái chuyện nhỏ nhoi là cái chuyện tôi ngủ không được. Thưa, rất là nhiều những cái linh tinh trong vấn đề hạnh phúc phù du này mà chúng ta cả một đời chạy vại ngược xuôi, làm đủ mọi chuyện rất là cực nhọc và tiêu phí năng lượng của một đời người rất là nhiều để đuổi bắt, để nắm cho được cái gọi là hạnh phúc phù du này. Ở mức độ cạn, mức độ trung bình và mức độ sâu của một đời người đều đi vào cái con đường lanh quanh vô duyên thế này. Đó là điều thứ hai. Nhưng mà đôi khi các vị đừng tin tôi nói, có khi tôi nói không có đúng đâu, có phải vậy không? Các vị hãy chiêm nghiệm cuộc sống của chính mình, rồi các vị có một cái kết luận cho riêng mình. Chứ đôi khi những điều tôi nói chưa chắc gì là chân lý, cứ nghĩ như thế đi. Thưa, cái thứ ba là cái đặc tính rất là tương đối của hạnh phúc. Dường như vấn đề này chúng ta đã gặp rất nhiều lần, tôi đã có dịp chia sẻ với các vị trong nhiều buổi học. Chưa hề có cái gì được gọi là hạnh phúc mà không có cái bề trái của nó là khổ đau cả. Chưa có cái gì gọi là cái niềm vui khi không có nỗi buồn phía sau cả. Chưa có cái gì mà chúng ta gọi là sự thương yêu nếu không có cái ghét bên sau cả. Nó là vấn đề hai mặt của một đồng tiền. Ví dụ như mình hỏi cái anh chị hàng xóm, đời sống của anh chị có hạnh phúc không? Mình được nghe trả lời là chúng tôi rất là hạnh phúc. Có nghĩa là cái sự gây gổ, hờn giận, bất an của họ nó ít, mà cái niềm vui nó nhiều hơn một chút, cho nên người ta gọi là đời sống có hạnh phúc. Chứ không có nghĩa là vắng bóng cái mặt trái của nó mà gọi là hạnh phúc. Cái gì nó rất là tương đối là như thế. Cái thứ hai nữa là thưa các vị là nếu mà hạnh phúc thực sự nó có mặt, nó ở với các vị lâu bền thì các vị sẽ cảm thấy nó không hạnh phúc nữa. Đây là điều rất là tự nhiên. Ví dụ như cái đời sống gia đình của mình mà nó yên bình, nó không có một cái trục trặc gì xảy ra, nó êm xuôi như một dòng sông chảy như thế này, có khi mình cũng ngao ngán, mình cũng chán. Mình có thể tìm một cái gì đó để nó làm một chút xáo trộn cuộc sống. Cho nên nó rất là tương đối. Và từ một cái ví dụ nhỏ thì tôi chia sẻ nơi đây để các vị thấy thế này. Ví dụ như cũng là những bữa ăn của gia đình bình thường, ngày ba bữa dọn lên bàn, đũa chén như thế, món ăn như thế, sang trọng là thế. Nhưng mà nó đều đặn như nước chảy xuôi dòng thì có khi mình thấy ăn nó chẳng ngon. Cho nên một hôm mình bới một dĩa cơm mình ra, mình ngồi vỉa hè hoặc ngồi trước sân, nhìn trời mây và nhìn thấy khách vãng lai, mình ăn có khi nó lại ngon. Cho nên lâu lâu người ta mới tổ chức những cái bữa ăn picnic ở ngoài trời, có phải vậy không? Cái đời sống ngày cạo giấy hai lần sáng đi chiều về, nó trở thành vô vị. Trong khi có những người không có công ăn việc làm, người ta ao ước được cái công việc như mình. Nhưng mình mà cứ thả trôi cuộc đời êm xuôi như thế, mình cảm thấy không có sung sướng gì cả. Cho nên ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, người ta mới dẫn nhau đi bắt phố, đi shopping, dẫn nhau đi câu cá, hoặc là đi leo núi, đi trượt tuyết vân vân. Nghĩa là nó phải có cái gì đó đổi thay trong cái nhịp sống của cuộc sống chúng ta. Cho nên cái gì mà mình gọi nó là hạnh phúc, nó yên bình, cái đó nó sinh ra cái nỗi chán chường trong tâm thức của chúng ta. Cho nên các vị lưu ý là nó rất là tương đối là như thế. Trong cái niềm vui nó có sẵn một cái mầm của nỗi buồn phiền. Rồi trong cái hạnh phúc nó cũng có cái nỗi sợ sệt bất an trong đó, mà người ta gọi hạnh phúc là gì? Cái nỗi sợ sệt và bất an nó được tiềm phục, nó nằm, nó chưa có cái cơ hội nổi lên, cho nên nhìn bề mặt thì nói nó là hạnh phúc, chứ thực tế thì không hề có cái gì được gọi là hạnh phúc trong cuộc đời này cả. Đó là cái đặc tính thứ nhất của cái sự tương đối. Cái thứ hai, sở dĩ nó tương đối là vì nó là một cái loại luôn đặt điều kiện cả. Không có một cái niềm vui nào không có điều kiện, không có cái hạnh phúc nào không có điều kiện, không có cái sự thương yêu nào không có điều kiện cả. Tôi sở dĩ thương con thằng A nhiều hơn thằng B là tại sao? Tại vì thằng này nó giống tôi, thằng này nó có hiếu, nó dễ thương, nó đi thưa về trình. Còn thằng kia thì nó đi là nó thọc tay túi, nó nghỉnh mặt, nó gặt ngang cái là nó đi, chứ nó không buồn, hành xử một cách rất là dễ thương. Sở dĩ mà tôi thương cái cô gái lớn nhiều hơn là tại vì cô này biết điều, mỗi lần tôi bệnh cô về thăm, cô gọi điện thoại. Còn cô thứ hai cô đâu có cần biết tới chuyện đó, cô có đời sống riêng tư, cho nên không hề có một cái hạnh phúc, cái niềm vui, cái tình thương nào không có điều kiện đi kèm cả. Một trong những điều kiện đó mà nó bị trục trặc, nó thiếu vắng, nó không có mặt, thì tức khắc là những cái ta gọi là cuộc sống bình thường và hạnh phúc đổ vỡ. Ví dụ như cái quan hệ thầy trò có điều kiện không ạ? Điều kiện chứ. Tôi là ông thầy quy y cho các vị, mà Tết tôi về đây tôi thăm các vị mà các vị ngoảnh mặt làm ngơ, không buồn tới thăm tôi, chán chết đi được, có phải không? Nghĩa là tối thiểu thì nó phải có cái điều kiện đặt ra chứ. Rồi tôi là Phật tử, tôi trung kiên với chùa là thế, nào là thọ bát, nào là ngày thường chủ nhật những buổi tụng kinh tôi đều có mặt. Ấy thế mà mình bệnh thì chẳng có ai gọi cuốc điện thoại hay thăm, buồn không ạ? Chắc chắn là lần sau tôi rời khỏi bệnh viện tôi mạnh rồi, đừng hòng tôi tới chùa mất công. Hoặc là gia đình có một cái nhu cầu cầu an, hoặc bố hoặc người thân tôi mất, tôi thỉnh thầy tới tụng kinh, thầy nói ồ nó thầy bận quá. Rồi mình nghe đâu là ông thầy không phải gì bận việc chùa, mà ông đang mắc tụng kinh cho cái chị A chị B kia, mà chị kia nhìn ra thì nhà của chị lớn gấp mấy lần nhà mình, là từ đó mình quay lưng lại chùa rồi. Và thưa, trong cuộc đời này mọi cái đều đặt trên cái căn bản tương đối và có điều kiện là như thế. Trong cái tình bạn đạo với nhau, ba bốn chị em, ba bốn anh em dẫn nhau, hôm nay tôi mời mấy đạo hữu cùng với tôi đi vô quán tôi đãi một bữa, ví dụ như vậy. Mọi người đâu đấy ăn xong rồi cái gần tới giờ tính tiền cái mình đi đâu mất. Một lần thứ nhất thì họ tha cho, thế thì lần thứ hai đừng có hòng mời họ được mất công, có phải không? Rõ ràng là thưa các vị là cái tình giao hữu giữa thầy và trò cũng có điều kiện, cái tình bạn đạo với nhau nó cũng có điều kiện đấy chứ. Một cái điều kiện mà nó trên, một cái điều kiện nó lệch đi, mình không đáp ứng được cái nhu cầu của người kia, mình không nói một lời nhã nhặn với người kia, mình không thể hiện cái lòng khiêm tốn của mình hay là cái sự dễ dãi rộng lượng của mình, thì thưa các vị là cái tình bạn bị cắt đứt, cái tình thầy trò cũng bị quay lưng. Và cao hơn nữa, thưa đại chúng, một cái loại tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc đời là tình mẫu tử thôi. Có điều kiện không ạ? Vẫn có điều kiện. Cho nên mọi thứ ở trên cuộc đời này ta gọi là hạnh phúc, là yên bình, là êm ái, là trôi xuôi, đều đặt căn bản trên một là nó rất là tương đối. Nó có thể từ phía trái lật qua phía phải, và nó đều là những cái loại đặt trên cái căn bản của điều kiện hết. Cái điều kiện lung lay khiếm khuyết thì tức khắc mọi việc đổ vỡ ngay. nó rất là phù du là như thế. Ấy thế mà cả một đời mình rủi rong, mòn gót lỏng gối, chạy đuổi cái được gọi là hạnh phúc của cuộc đời, để cuối cùng thì một chân bước vào hòm, mình mới phát giác ra là ồ, quá ra một đời mình bỏ bao nhiêu công sức đầu tư để rồi không gặt hái được cái gì cả. Alexander đại đế trước khi mất, ông di chúc cho quần thần: các khanh liệm ta vào hòm, yêu cầu khoét hai bên hòm một cái lỗ thủng, đưa hai cái tay ra ngoài. Quần thần đã thưa bệ hạ là chưa từng có một vị hoàng đế nào mà chôn cái kiểu kỳ cục như vậy. Ông nói ấy, ta muốn chứng minh cho bằng dân thiên hạ biết một điều là chưa có ai ham muốn danh vọng đất đai điên khùng giống như Alexander đại đế, nhưng cuối cùng cuộc đời ta ra đi ta vẫn hai bàn tay trắng mà thôi. Ta muốn chứng minh cho thiên hạ biết một điều này, cho nên các khanh hãy liệm ta với hai bàn tay thòng toàn ten bên ngoài rũ xuống, không nắm được cái gì để cho thiên hạ biết, mà quý tiếc đời sống từng ngày, đừng có hao phí năng lực của thân tâm một cách vô ích đuổi theo những cái gọi là hạnh phúc lợi danh rất là phù du bọt bèo trong cuộc sống. Thưa, từ điều này thì các vị thấy là cuộc đời ta đã đi qua nửa đời người, có khi chưa tới nửa đời người, đều là những người đang rong ruổi tìm cầu những cái rất là phù du trong cuộc thế. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ cho đại chúng lưu ý. Thưa các vị, là vấn đề thứ hai chúng ta đi vào, đó là ta hãy biết dừng lại khi mỏi mệt. Mình nên lưu ý là cái nhịp vận hành là cái gì rất là tất yếu trong cuộc sống của thiên nhiên, của loài thực vật, của loài động vật, của con người. Cái chu kỳ sinh trưởng, cái chu kỳ sinh ra, trưởng thành, già đi và tìm phục là cái gì rất là tất yếu. Ví dụ như thiên nhiên bên ngoài, nó có một cái mùa xuân sinh trưởng, rồi một cái mùa hạ ra hoa kết trái, cái mùa thu chín vàng, và cái mùa đông cây cối nó thu hồi sức sống lại, nó ngủ qua đông. Đó là cái nhịp vận hành tất yếu của thiên nhiên. Rồi cái nhịp vận hành tất yếu của con người cũng đi theo cái chu kỳ như vậy. Mình có mặt trong cuộc đời, mình trưởng thành và đi vào nhiều hướng cuộc đời, để thủ đắc nào lợi, nào danh, nào vật chất, vân vân. Và cái chu kỳ nó vận hành đến một cái lúc già cỗi, mùa thu của đời người đến, mình bắt buộc phải tìm phục lại, để rồi cái giấc ngủ của mùa đông nó đến với mình. Giấc ngủ mùa đông của một đời người tức là rời hình hài này, mang theo cả một cái nghiệp thức của một đời lao đao, để rồi phục hồi lại trong mùa xuân năm sau, tức là có mặt lại, biểu hiện lại trong một hình thức mới. Cái dòng sinh mạng con người nó không phải có mặt trong một đời này mà hết, mà có nghĩa là đã có mặt từ vô thủy, và hiện tại cái nhịp sống này nó chỉ là một giai đoạn của sự biểu hiện từ mùa xuân cho tới mùa thu, và mùa đông thì nó chìm xuống. Ví dụ thế này, ví dụ như mình nhìn ở mặt cạn thì mình thấy cây nó sống là cái lúc nó có lá, nó ra hoa, nó có trái. Mà khi cây rụng lá thì mình nghĩ cây nó đã chết, nhưng mà thực tế là lúc rụng lá là lúc cây nó ngủ để qua đông. Mặt cạn là như vậy. Mặt sâu hơn một chút, thưa các vị, là cái sự sống của cây nó không phải biểu hiện từ mặt đất trở lên, mà sự sống của cây nó là nằm ở phía sâu dưới lòng đất. Có phải vậy không? Người ta có thể cưa ngang cái cây kia, nhưng mà rễ vẫn còn, là nó sẽ mọc lên một cái mầm cây mới, có khi còn mạnh hơn cái cây cũ kia nữa. Mình từ cái cõi mênh mông nào không biết, mình có mặt trong lòng mẹ, có mặt trong cuộc đời. Và cái chu kỳ của mình 60 năm, 70 năm, mình rời hình hài này rồi mình chìm mất trong cái quả hư vô nào đó. mình gọi là cái nhịp sống của mình nó có mặt từ lúc mình sinh ra cho tới lúc mình chấm dứt là đủ. Thế thì rất ư là ngắn ngủi. Cái quãng mà mình trước khi mình có mặt nó rộng vô cùng, và cái quãng không gian sau khi mình mất nó cũng mịt mờ không biết. Nếu thực sự hai bên bờ mà không có cái mố cầu thì không thể có cái cầu bắc ngang được, có phải thế không? Nó phải có một cái bờ, cho nên cái cầu nó mới bắt được từ bờ này qua bờ kia. Cuộc sống mình từ lúc một tuổi cho tới lúc chấm dứt cuộc đời giống như cái cầu bắc ngang thế này. Nếu thực sự không có cái gì thì làm sao có cái nhịp sống có mặt từ lúc một tuổi cho tới bây giờ? Nó phải có cái gì đó, nhưng mà nó chìm khuất, ta không thể thấy, giống như là rễ cây nó được nằm dưới lòng đất, ta không thể thấy. Và như vậy thì cái nhịp sống một đời người mà chúng ta nhìn cái nhịp vận hành của thiên nhiên rồi quy chiếu lại mình, thì cái điều quan trọng là thế này. Cái điều quan trọng là mình phải biết là cái đời sống của mình nó không phải có ngang chừng này. Nó không phải là cái gì chỉ biểu hiện một giai đoạn ngắn, mà nó là cái gì có mặt trước khi mình sinh và sau khi mình mất nữa. Và thưa các vị, là cái lĩnh vực khoa học bây giờ người ta có những cái khám phá, nó trao cho chúng ta một chút ít tuệ giác về đời sống của chính mình. Họ bảo rằng trong cái không gian mênh mông này không phải là không có gì. Có phải vậy không? Ta đang sống ở giữa biển năng lượng mênh mông mà. Nơi này có ngàn vạn thông tin đang xuống với chúng ta. Nếu ta bật cái cell phone lên, nếu ta có máy ta đánh email, ta không thấy gì cả, nhưng mà có không ạ? Có chứ. Con người đang sống giữa cái biển năng lượng mênh mông, những cái rất là tinh tế mắt mình không thấy, cho nên mình nói là không có. Trong khi thực tế là nó có ngàn vạn cái thông tin. Đó là cái lĩnh vực vật lý. Cái lĩnh vực thứ hai, chúng ta có thể dùng một cái ví dụ này để nói cho nhau biết là không gian này nó không phải hai chiều mà nó có nhiều chiều. Ví dụ gần nhất là thế này. Mình đốt một cây hương, hương thơm nó tỏa trong cái không gian này là chiều thứ nhất, có phải vậy không? Nhưng mà chiều thứ hai là gì? Tôi nói chuyện, âm thanh nó đồng vọng nơi đây. Hai cái này, hương thơm và âm thanh, nó không hề dính gì nhau, không hề cản trở nhau, có phải vậy không? Đồng thời ta có thể, nếu lỗ mũi ta mà nó bị tắc đi do mình ngạt mũi thì mình không thể bắt được mùi hương. Nếu trong cái không gian này vừa có mùi hương vừa có âm thanh mà tai của mình điếc, mình đâu thể nghe được âm thanh. Ngoài mùi hương và âm thanh còn cái gì nữa? Thứ còn ánh sáng nữa. Đồng thời ta đóng cửa thì ánh sáng không có mặt, nhưng mà mùi hương vẫn có đó, âm thanh vẫn có đó. Và nếu mở cửa thì ánh sáng cùng có mặt. Nếu mà trong cái không gian này nó có mặt ánh sáng, mùi hương và âm thanh, nhưng mà người đó mắt không thấy đường, họ khiếm thị về mắt, thì tức khắc là họ không nhìn thấy ánh sáng. Họ mất cái khả năng của nghe thì họ không thể bắt được tiếng. Họ tắt cái lỗ mũi thì họ không thể bắt được mùi hương. Như vậy thì trong cùng một không gian thế này, nó đã có ba chiều vật lý như chúng ta vừa biết. Thì thưa các vị, là cái đời sống của chúng ta trong cái không gian này, nó không phải đơn thuần là vô hình như mình tưởng, mà nó có nhiều chiều trong này. Mỗi một tâm thức nó tương ứng với một chiều kích của không gian trong cái hành tinh mênh mông này. Và do vậy đời sống của ta nó không phải là chỉ có mặt từ lúc mới sinh cho tới mất mà chấm dứt, mà nó là cái gì được biểu hiện một giai đoạn, sau giai đoạn đó thì nó tìm phục lại như loài cây đang ngủ và có cơ hội nó lại phục hồi lại. Đó là cái điều thứ nhất. Nếu mình nhìn cái nhịp vận hành của thiên nhiên, của đất trời, cỏ cây và của chính mình, thì mình sẽ nhận ra một điều là ta vốn là một sinh mạng, một dòng chảy rất là dài, có lúc ẩn cái lòng cát, có lúc biểu hiện thành lòng sông mà chưa hề mất. Đó là ý thứ nhất tôi chia sẻ cho đại chúng lưu ý, là đời sống mình nó không phải ngắn. Cái thứ hai là cái khuynh hướng trốn chạy của chúng ta khi bắt gặp cái nhịp vận hành. Không biết là những cái điều này tôi trình bày đó nó hơi lung tung, các vị có nắm được dễ hay không? Tuy nhiên chúng ta đi vào những cái phần kế tiếp thì có khi nó sẽ dễ hiểu những cái phần đầu. Như tôi vừa nói là đời sống của mình nó rất là dài. Thứ hai là không gian này nhiều chiều chứ không phải một chiều. Và từ cái này quy kết lại, thưa các vị, là cái nhịp sống của mình nó có những lúc lên, lúc biểu hiện, lúc nó chìm xuống, nhưng mà không phải những lúc chìm là chấm dứt. Đó là mình nói ở cái mặt rộng, quy chiếu lại tự thân có dòng chảy tâm thức mình. Thưa, có cái lúc là tâm thức mình nó suy nghĩ mênh mông, bề bộn, bận rộn, có ngàn vạn vấn đề, có phải không? Đó là một cái bình diện của tâm thức. Mà cái bình diện khác đó là cái lúc yên bình, sâu lắng, tĩnh tại, không có suy nghĩ bời bời. Nó có những cái nhịp tâm thức như vậy chứ. Nếu thân này nó có một cái nhịp sống vận hành lên xuống, trẻ, thành niên, già dặn và ra đi, thì tâm thức nó cũng có những cái chu kỳ như sóng vậy. Nó lên, nó có nhiều vấn đề, nó sao động, nó bất an, rồi có những lúc nó lắng, nó yên bình, nó tĩnh tại. Ví dụ như thân vật lý này nó có lúc trẻ, năng lực dồi dào, làm hết sức mình, rồi những lúc già nghỉ ngơi, yên bình, bị lay ốp, tức là bị mất việc làm, phải không? Nghỉ hưu, để rồi về với cái không gian mênh mông kia. Cái chu kỳ nó là tất yếu vậy. Nhưng mà cái đau đớn của chúng ta đó là ta trốn chạy cái nhịp vận hành. Trốn chạy mức độ cạn là thế này: tuổi trẻ ta bôn ba cực nhọc để đạt đến cái đỉnh của sự học hành, và khi mình thành đạt được cái năng lực của tự thân, mình đi vào công ăn việc làm và bắt đầu cái công cuộc làm lụng kiếm tiền nuôi sống, và có khi cái thời gian nó kéo dài vài chục năm. Nhưng mà tới cái lúc tuổi già nó đến, mình bắt đầu đối diện với những ngày tháng nghỉ ngơi, thế thì người ta bắt đầu hoảng sợ. Thường thường mình cứ có một cái quan điểm là phải làm, phải chạy, phải lo lắng, phải băn khoăn. Và khi nào mà những cái này nó không có mặt trong thân tâm ta thì ta bắt đầu lo sợ vô cùng. Và tâm thức của người Mỹ thường thường khi mà về hưu thì người ta tổng kết là cái sĩ số của người về hưu họ chết sớm hơn cái tuổi thọ của họ tới 10 năm. Không có công ăn việc làm, họ cảm thấy buồn chán và rồi họ chết sớm thì chẳng có gì lạ. Và cái điều này nhìn ở mức độ cạn của vật lý thì rõ ràng là chúng ta rất là sợ cái giai đoạn nghỉ ngơi, cái giai đoạn mà nhựa sống nó tìm phục lại thân tâm mình. Đó là cái điều thứ nhất mình nói mức độ cạn. Và các vị có thể hỏi thăm bạn bè đầu trên xuống dưới thì các vị chứng nghiệm được điều này rất là rõ. Một ngày hai buổi đi làm rất là mệt mỏi, nhưng mà vào ngày thứ bảy thôi là ta cảm thấy rất là trống trải vô cùng, cho nên ta rất là sợ ngày thứ bảy và chủ nhật. Sợ bằng cách nào ạ? Các vị đâu có bằng lòng với cái chuyện nghỉ ngơi yên vắng của ngày thứ bảy chủ nhật đâu. Các vị cũng phải bóc điện thoại lên gọi ông A, gọi bà B, bà C, vân vân. Có khi mình không buồn biết là người ta 11, 12 giờ gì cả, mình muốn là cái nỗi buồn mình được giải tỏa thôi à. Cho nên cứ bóc điện thoại gọi, mà gọi nói chuyện hàng giờ. Tôi không biết các vị đã từng gặp những trường hợp này hay chưa. Có chứ hả? Một thói quen rất là đời thường chúng ta là chúng ta rất là sợ nỗi cô đơn của chính mình, muốn nhờ người nọ, nhờ người kia lấp đầy dùm cái vùng tâm tư trống vắng của ta. Đó là cái rất là dễ nhận. Mình không cần biết là người kia có thích nghe mình hay không. Yêu cầu là phải bắt điện thoại lên và nghe tôi nói 2 tiếng đồng hồ, ráng mà chịu đựng dùm, thế thôi. Rõ ràng rất là tội. Và người kia có khi người ta đâu dám nói lời nào. người ta cả nể là một, lịch sử là hai, có phải vậy không? Và đó là cái điều rất là gần gũi, nó tố cáo một tâm thức rất là gì, rất là nghèo nàn, sợ cái nỗi cô đơn của chính mình muốn trốn chạy. Và thông thường chúng ta đi lanh quanh đều đi vào con đường này cả. Và thưa các vị, là ở cái bệnh viện sâu hơn cái tâm thức, mình cứ nghĩ là phải có nghĩ suy, phải có lo lắng, phải bận rộn. Và trong đời chúng ta chứng kiến rất là nhiều người, thực ra thì không cần phải lăng xăng, không cần phải làm ra mình là người quan trọng, cần thiết cho người nọ người kia gì cả. Có khi cái sự lăng xăng làm như mình cần thiết, nó làm khó cho người ta, chứ không phải là tốt lành gì. Có mở thì chợ cũng đông, không có mở thì chợ cũng không thiếu người. Mà mình cứ nghĩ mình là nhân vật cực kỳ quan trọng, phải có mình chợ kia mới nhóm, phải có mình thì cái chùa này mới ăn nên làm ra, phải có mình thì bông hoa trên chùa này mới có người chưng, không có mình thì không ai chưng bông hoa giùm. Phải có mình trông nom quét chùa quét chiền mới sạch sẽ. Có khi mình hiểu rất là lầm điều này, xin hãy lui giùm phía sau một bước. Và đừng nghĩ mình là con người quan trọng. Là thưa cái điều này dễ nhưng mà cực kỳ khó, có phải không ạ? Khó là sao? Mình luôn thấy mình là người quan trọng là một, mình luôn thấy mình là người phải đứng trước tiên, trước thiên hạ là hai, mình luôn thấy mình là người phải chứng minh, phải ứng ngực cho người ta biết mình là người lớn, người thông minh, người khôn ngoan, người tài giỏi. Luôn luôn chúng ta luôn có một cái ý thức là tự xác định mình hơn người. Đó là cái mặt cạn. Mặt sâu ơi, là thưa mình không dám nhận diện những cái giây phút mình thật sự sống là những giây phút yên bình, sâu lắng, tĩnh tại, bất động, không có ngôn ngữ thì thầm. Lúc đó mình mới thật là mình. Còn cái lúc mà mình sao động, bất an, lo lắng, ưu tư, buồn khổ, lúc đó là mình không phải là mình. Lúc đó là những cái tên tôi tớ nó lên, nó chiếm quyền làm chủ, nó gây sao động và bất an của tâm thức, chứ chưa phải là mình có mặt bao giờ. Mình có mặt có nghĩa là lúc đó những cái ý thức này lăng xăng nổi chìm, sao động, bất an, mà mình là người chủ đang nhìn được nó, thì lúc đó sự sống mới thực sự có mặt nơi mình. Mà mình sống được ở cái chiều sâu tâm thức như vậy thì thưa các vị, là mình sẽ không có cảm thấy buồn phiền, bất an, trống trải, cô đơn gì cả. Sống giữa đất trời mênh mông một mình, niềm vui vẫn lớn. Và sống giữa ngàn vạn thiên hạ nói năng ồn ào, mình cũng có một góc trời riêng của mình. Đời sống mình sẽ rất là thâm sâu. Bằng không thì thưa các vị, là từ cái tâm thức trốn chạy này, mình luôn là người ở trong bàn tay thiên hạ mà chưa bao giờ làm chủ được mình. Trong bàn tay thiên hạ là sao? Họ khen mình một câu là mình vui, họ chê mình một câu là mình buồn. Trong cái giao tình giữa mình với họ, chỉ cần họ lấy đi một cái điều kiện thôi. Bữa đó mình gửi họ mua cái gì đó mà họ làm biếng, họ không mua là mình đủ đổ vỡ tình bạn rồi. Nghĩa là ngàn vạn cái điều bất an nó sẽ đến với mình khi cái lỗ mũi mình trao cho người ta xỏ sâu, ta dẫn đi. Và nói như thế để các vị biết là đời sống của mình nó có những cái chu kỳ lên xuống, phát hiện và ẩn tàng. Mình biết nhìn cái giai đoạn tâm thức hoặc là thân hình mình nó ẩn tàng và chấp nhận nó, đời sống của chính mình như vậy, thì chắc chắn là niềm vui nó đến với mình. Và mình không phải là một người chạy trên cái mặt cạn của cuộc sống thế nhân, mà mình là người đang lặn vào chiều sâu của đời sống rất là sâu sắc. Đó là điều thứ hai. Thưa cái điều thứ kế tiếp tôi chia sẻ với các vị là thử dừng lại. Mình đừng trốn chạy nữa. Cái điều đầu tiên rất là cạn là chúng ta có cơ hội dừng lại, và chúng ta nuôi dưỡng được thân tâm này. Mình nhớ một điều thế này, Ví dụ như thần kinh não của mình nó rất là mong manh. Điều thứ nhất là cái khả năng tư duy này, mỗi một lần mình nghĩ ngợi, ưu tư, lo lắng là mỗi một lần tiêu phí năng lượng của thân rất là nhiều. Các vị có thể lao động bằng tay chân, nó không mấy mỏi mệt, nó không có tàn phá sức khỏe nhiều. Nhưng mà các vị chỉ cần có một mối bất an, lo lắng, ưu tư một đêm, rồi đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba, rồi các vị soi gương, các vị nhìn không ra mặt mũi mình ngay. Có phải vậy không? Nó hao phí năng lượng cho nên mình hốc hác rất là nhanh. Và nếu cái tình trạng này nó kéo dài lâu và mình mất ngủ nhiều đêm thì sao ạ? Bạc tóc là cái chuyện đơn giản, bây giờ người ta nhuộm lại có khó khăn chi? Thưa, cái vấn đề quan trọng là không phải chuyện bạc tóc, mà vấn đề quan trọng là mình vào bệnh viện tâm thần. Có phải vậy không? Rõ ràng là để cho cái tế bào não này hoạt động, ta phải nuôi nó bằng một cái loại năng lượng rất là tinh tế của thân. Cái loại máy thường thì nó chạy xăng thường, cái loại máy tốt thì nó phải đòi hỏi xăng xếp be đó. Cái loại mà phóng được phi thuyền vượt mọi tầng không gian thì xăng của nó không phải là xăng phi cơ nữa, mà loại xăng đặc. Nó mới có thể đẩy được chiếc phi thuyền bao nhiêu mấy chục tấn ra ngoài tầng khí quyển. Thì để nuôi hình hài, nuôi cơ bắp thì người ta chỉ cần ăn một tô cơm, một chén nước mắm là xong ngay. Nhưng mà nuôi được thần kinh não thì nó khác chứ, có phải vậy không? Máu nó phải tinh luyện thành một cái chất đầy bổ dưỡng mới có thể nuôi được thần kinh não. Mà chưa hề có cái gì vận hành trong hình hài này mà không tiêu phí năng lượng cả. Có phải vậy không? Mình đưa tay ra lấy tay vào là tiêu phí năng lượng rồi. Những cái chuyện rất là vô duyên vô lý mà mình nói ra rả cả ngày là mình không biết thương mình, cho nên mình tiêu phí năng lượng để cho khả năng nói nó có mặt chứ. Và có khi mình tiêu phí năng lượng vô duyên, nó đổi là mình nói những câu mít lòng người nọ, mít lòng người kia, vân vân và vân vân. Đó là mình nói cái chuyện tiêu phí năng lượng một cách vô tội vạ mà chưa đáng phàn nàn. Cái tiêu phí năng lượng đáng phàn nàn là tại sao mình không phải dừng lại cho những cái ưu tư, lo lắng, bất an này nó lắng đi để tự nuôi dưỡng thân tâm này. Thưa, nếu ta biết hồi phục, biết dừng lại trong một nửa giờ, 20 phút nghỉ ngơi để cho thần kinh mình nó yên vắng, thư thái, và vỏ não mình nó có dịp buông lỏng, thì sao? Thì sự thông minh của mình nó dễ có mặt, cái trực giác mình nó rất là bén nhạy, cái sự phán đoán của mình nó sẽ chính xác. Có phải không ạ? Nghĩa là anh dù có muộn phiền mấy, nhưng mà qua một giấc ngủ ngon lành, sáng hôm sau anh vươn vai đứng lên, anh là con người mới. Điều gì làm nên sự kỳ diệu ấy? Rõ ràng là cái giấc ngủ nó làm cho ta, cái nhịp vận hành của cơ thể nó buông lỏng ra, để cho thần kinh trí não này có cơ hội phục hồi. Cái đó là cái sự phục hồi do cái quá trình, do cái nhịp vận hành của cơ thể nó phục hồi một cách tự nhiên. Nhưng mà người ta cũng có quyền làm cho nó phục hồi bằng cái cách tự tạo được chứ. Tự tạo là gì? Những cái ưu tư, lo lắng, bất an, sầu buồn, nó không có đáng gì cả, nó không có cần chúng ta phải lo lắng, bời bời, nghĩ suy và vận tâm. Ấy thế mà mình phải gợi nó lại, chồng chất nó lên rất là nhiều vấn đề để lo lắng, để bất an. Rõ ràng là mình tàn phá sức khỏe của thân tâm này. Tàn phá một ngày chưa đủ, tàn phá nhiều ngày để làm gì? Thay vì tuổi thọ, cái thọ mạng mình có thể sống được 70 năm, nhưng mà bằng cái con đường lo lắng, vu vơ, bất an, không hợp lý, mình cắt bớt 10 năm của đời sống của mình, còn lại 60 năm thôi. Tự tàn phá mình rồi đó chứ. Cho nên cái điều chúng ta có thể làm lại khi cảm thấy mỏi mệt là thử dừng lại, dừng thân này. các vị mà nhìn những người da đỏ, họ có những cái cuộc viễn hành rất là xa, và họ đi cuồn cuộn trong một dòng sóng chảy. Tới khi mệt rồi cái họ bắt đầu thả xe, vứt roi, họ nằm sải thân ra ngoài đất trời. Và ta cứ thử tưởng tượng là trên những cái địa hình mấp mô thế này, họ nằm ra thì thân hình họ nó cũng quằn quại theo cái đất mấp mô, chứng tỏ một điều là họ buông lỏng toàn bộ thân của họ, không có một cái gì gượng gạo cưỡng ép cả. Và khi họ buông lỏng thân như vậy thì tâm họ buông lỏng, thì trong vòng 15 phút, 20 phút họ bắt đầu đứng dậy và bắt đầu cái cuộc di chuyển tiếp. Thì họ đi cuồn cuộn như một dòng sóng chảy, nghĩa là thưa là cái khả năng của mình buông thứ được chừng nào, dừng cái tâm thức lao sao phù động giỏi chừng nào, thì cái năng lực của thân tâm hồi phục tốt chừng ấy. Đó là cái điều chúng ta chứng minh rất là dễ. Cho nên thưa các vị là khi thân mỏi mệt, ta biết dừng lại, đó là cái điều kỳ diệu để hồi phục sức khỏe của thân. Khi tâm thức lao sao phù động, nó mỏi mệt, chúng ta nên biết dừng lại để hồi phục cái năng lượng, để bảo trì tuổi thọ của chính mình. Đó là điều thứ hai mà tôi nghĩ là hãy biết dừng lại khi mỏi mệt là như thế. Mà thông thường thì chúng ta không có thông minh, chúng ta đợi cho tới lúc mà nó tàn tạ rồi mình mới kêu trời gọi đất cho nó dừng lại. Và thưa các vị là mình có một thói quen là việc chưa tới thì lo âu, có phải vậy không? Mà việc đã tới nơi rồi thì mình hoảng sợ bất an khi đối phó. Mà khi việc qua rồi thì tất cả những cái ấn tượng của quá khứ nó lại trở về. Một là mình hồi tưởng để tiếc nuối, hai là mình hồi tưởng để giận tức, để bực bội. Rõ ràng là chúng ta đều đi con đường loanh quanh này cả. Và trong cuộc sống này các vị thử kiểm điểm lại coi là mình đang đi trên con đường đó. Cái việc mà nó chưa tới thì mình tính toán ngàn vạn điều. Cho nên mình vẫn là người đầu óc rất là căng thẳng. Mà khi đầu óc tâm thức mình đã căng thẳng thì khi việc đến là mình không đủ thông minh bén nhạy để đối phó. Và khi việc đến mình đối phó không xong rồi thì sau đó mình đầy hối hận, đầy bất an. Và nó cứ quay tròn như vậy, từng sự việc nó đến với mình đều hành xử như vậy. Và cả một đời chúng ta đi ngang qua cuộc sống này, ta cứ mãi lanh quanh, cứ mãi lanh quanh những chuyện như thế mà thôi. Các vị kiểm điểm lại trong cuộc sống các vị thì các vị thấy điều này rất là rõ. Chưa bao giờ mình thực sự để cho tâm thức mình nó yên bình, tỉnh tại, nó trống trải. Mà cái sự yên bình, tỉnh tại, trống trải nó làm cho mình điều thứ nhất là rất là thông minh. Khi mình không có tiêu phí năng lượng của mình trong cái chuyện lo âu và suy tính vu vơ, thì đầu óc mình nó đủ bén nhạy, đủ tỉnh sáng để đối phó với mọi việc. Một cái ví dụ rất là gần các vị có thể kinh nghiệm được. Ví dụ như các vị đang lái xe mà đầu của các vị nó bận biểu trăm thứ chuyện, thì có khi là mình sẽ làm cho người đi chung với mình hồn vía lên mây đôi lần trong một đoạn đường rất ngắn thôi. Chắc chắn là như thế. Mà khi các vị đầu óc rất là tỉnh táo, không có những cái vấn đề lo nghĩ, ưu tư, buồn phiền, tâm thức các vị nó ở lại nơi thân này, thì tai chân mắt mũi các vị rất là linh hoạt, các vị phản ứng rất là nhanh, không cần phải nói lầm thầm gì trong trí cả, có phải không? Khi lái xe đã nhuần nhuyễn rồi thì các vị không cần nói ồ đây là đèn đỏ mình phải dừng, đâu cần nói. Chiếc xe kia nó chạy chậm quá, mình phải chạy sao nó xa một quãng, bằng không thì hút vào đuôi xe. Đâu cần nói lầm thầm. Nghĩa là cái sự trống vắng của tâm thức mình nó rất là thông minh và bén nhạy khi hành xử. Ngược lại, khi mà tâm thức mình ngồi trên xe mà nó nói đủ thứ chuyện nguyên thiên, thì chắc chắn là cái sự phản ứng của mình nó không có đủ bén nhạy. Thưa tôi mà đi xe các Phật tử chở tôi mà tôi thấy ai mà cứ cầm cái cell phone nói hoài là hồn vía tôi nó bay khỏi xe. Và nguyên tắc ngày xưa dường như nó rất là khó, là người tài xế, người ngồi bên cạnh tài xế không có quyền nói chuyện nguyên thiên, phải để cho người ta tập trung tâm thức người ta vào cái chuyện lái xe. Và thưa các vị là 3/4 những cái tai nạn xe cộ xảy ra trên đất Mỹ này do người ta lái xe mà đầu óc nghĩ ngợi lung tung. Cái chuyện sai, chuyện uống rượu vân vân là chuyện rất là bình thường, không đáng nói. Nhưng mà tất cả những tai nạn xảy ra trên đường phố Mỹ đều do tâm thức của người ta đang thả trôi bồng bềnh quá khứ, tương lai, lo lắng, bất an, sầu muộn và lơ đễnh mà gây nên tai nạn mà thôi. Rõ ràng là như thế. Cho nên biết dừng lại, đó là bước đầu. Thứ hai là biết nhìn ra cái đời sống của mình đã thật sự chỉ có mặt cái lúc mà tâm thức mình nó không có những cái bời bời lo nghĩ bất an, thì đời sống của mình mới thực sự có mặt. Đó là những cái điều tôi chia sẻ để các vị có thể tự nhìn lại cuộc sống mình. Có một vấn đề thứ ba, đó là quay lại tìm mình. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không thể đi vào vấn đề này được trong hôm nay, để ngày mai chúng ta tiếp tục. Thưa tôi tóm tắt lại hai cái phần chúng ta đã chia sẻ hôm nay để cho các vị ghi nhận. Điều thứ nhất là tâm thức mình đã có một cái thói quen là luôn chạy đuổi bắt tìm cầu và rong ruổi. Có khi suốt một cuộc đời mình cứ chạy mà không bắt được cái gì trong bàn tay cả. Và tới lúc mà mình nhận ra được điều này thì lúc đó mình đang đứng bên chiếc quan tài. Đó là điều thứ nhất mình nên lưu ý. Cho nên người thông minh thì mình phải biết rồi là trong cái cuộc sống đời thường này mình vẫn phải chạy với người, tại cái nhịp sống tất yếu nó đuổi mình đi, mình cũng phải đi cùng với người. Nhưng mà nên nhớ là hạnh phúc không có nghĩa là phải chạy đuổi để tìm cầu. Người thông minh thì phải biết nhận diện được hạnh phúc mình đang có. Đó là điều thứ nhất. Đừng đợi quá muộn, đừng đợi đến cái lúc mà chân bước vào hòm rồi mới thấy là quá ra cả một đời mình săn mồi bắt bóng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta hãy biết dừng lại theo cái nhịp vận hành của thân, của tâm. Nếu thiên nhiên bên ngoài, thời tiết bốn mùa vận hành để trao cho cây cối một cái điều kiện nó ngủ yên bình qua đông, thì cái nhịp vận hành này nó cũng lặp lại nơi con người. Tới cái lúc tuổi già, tới cái lúc nghỉ ngơi là cái lúc ta phải hồi phục lại. Đời sống của mình nó không phải là chỉ có những cái ngày tháng rộn ràng lễ hội, mà đời sống của mình nó còn có những phút giây tiềm phục lại, sâu lắng lại, yên bình lại, ngồi đối diện lại với chính mình. Và người nào chiêm nghiệm được những cái giây phút mà dừng lại của tâm, chấp nhận và thăm dò vào đời sống, thăm dò vào cái không gian tĩnh mịch của tâm hồn, thì đời sống mới có được cái phẩm chất và chiều sâu. Ví dụ như thế này, mình biết một điều là sở dĩ cái chùa này mà mình sử dụng được là không phải nhờ những cái vách tường, mà nhờ cái không gian trống bên trong nhé. Cái ly nước, cái công năng của nó tốt lành là do vì nó có cái khoảng không bên trong ta mới có thể sử dụng chứa nước được. Rồi hành tinh này, hay là nhiều thiên thể có mặt trên không gian bao la này, tức là những cái vật chất hữu hình này, là những cái mà chúng ta có thể tựa vào để sống còn được. Nó phải nương trên cái điều kiện của không gian mênh mông mà nó sinh khởi. Cái không làm nền cho cái có mặt, có phải không? Cũng như cái mặt đất này sẽ dĩ mà người ta xây dựng những cái công trình to lớn, là do vì nó là một cái không gian rỗng trống, cho nên ta xây dựng được nhà bằng nó đặt như hình thể của quả địa cầu thì không thể dùng được. Hình hài này cũng vậy, cái phần vật lý này nó rất là bé nhỏ, cái phần tâm thức bên trong nó vô hình nhưng nó điều khiển được cái phần vật lý này. Rồi cái phần tâm thức bên trong này, thưa các vị, là nó chia làm hai phần, là cái phần cả. Thưa, có hình ảnh, có bóng dáng ta phải nhận diện được là những cái vui buồn, những cái suy nghĩ mênh mông, có phải không? Những lời nói thì thầm trong tâm thức người ta không thấy nhưng mà mình thấy. Đó là những phần nó thô, nhưng những phần này nó được có mặt, nó được sống còn, là nó nhờ cái phần mà không có biểu hiện kia. Tức là cái phần không có vui buồn, không có những cái nói năng thì thầm này, cái phần đó nó mênh mông hơn, nó làm nền tảng để sinh khởi cái suy nghĩ lao sao phù động này, cái vui buồn bất an này. Và đời sống của mình, nếu mình biết dừng lại, có nghĩa là mình lặn vào cái chiều sâu của nó. Mình không phải là thân thể này, thân thể này cạn thôi, nó là một phần được biểu hiện. Cái phần sâu hơn là phần vui buồn nhé, mà phần vui buồn này nó đặt nền tảng căn bản trên những cái suy nghĩ bất an, những cái suy nghĩ lo âu, khả năng nói lầm thầm liên tục. Và cái khả năng nói lầm thầm liên tục này nó là phần cả. Phần sâu hơn nữa là cái phần vô ngôn, phần không nói. Đời sống thâm sâu khi biết dừng là ta bắt đầu đi vào từ cái cản của hình hài, đi vào cái tinh tế hơn là cái khả năng của vui buồn. Nhận diện cái vui buồn nó là một loại có mặt rất là tương đối, nó được hình thành bằng nhiều cái điều kiện, cho nên nó rất là mong manh, rất là phù du. Rồi mình nhận diện cái tầng sâu hơn nữa là sở dĩ vui buồn có mặt là do khả năng nói thì thầm. Và khả năng nói thì thầm này nó cũng là một cái loại không phải là mình, không phải bền bỉ, nó được sinh ra cho nên nó sẽ mất. Mà mình chính là cái nằm phía sâu ở dưới, nó không nói thì thầm, nó lặng lẽ, nó vô ngôn, nó tịch liêu. Nhưng mà nó là cái sinh khởi mọi thứ, sinh khởi vui buồn, sinh khởi hình hài. Và cái khả năng vô ngôn này, nó là cái vô sinh bất diệt, nó là cái niết bàn của chính ta. Hay nói một cách khác, nó là tâm thể bất sinh bất diệt của chính ta. Mình biết dừng lại khi mỏi mệt, đó là cái cơ hội mình đi vào chiều sâu đời sống của chính mình. Thưa, chúng ta sẽ gặp lại vấn đề này vào ngày mai. Và thưa, tôi chia sẻ rất là thiệt tình, cho nên nếu những cái ví dụ tôi mà nó có vài điều nó đụng chạm đến cái hạt giống buồn phiền của các vị thì xin các vị tha lỗi cho nghe. Tại vì ai cũng có những hạt giống đó, tự tôi kinh nghiệm tôi thấy, chính bản thân tôi cũng làm buồn phiền rất là nhiều người. Và những cái này là kinh nghiệm rất thật trong cuộc sống đời thường, mình chia sẻ với nhau. Điều này không có nghĩa là mình làm cho các vị buồn phiền, nhưng mà làm cho các vị nhớ rằng có những vấn đề trong cuộc sống đời thường nó rất là tế nhị. Đôi khi mình khéo một chút thì mình có thể hiến tặng được hạnh phúc cho người chung quanh, mà vụng về một chút thì mình làm cho họ, người chung quanh buồn phiền. Và mình học đạo không có nghĩa là mình đi trên chín tầng mây. Mình học đạo đây có nghĩa là mình phải làm thế nào trong cuộc sống đời thường sống nhau cho đẹp. Mà cái điều gì làm nền cho sự sống đẹp? Thưa, đó là sự hy sinh chính mình thì làm cho cuộc sống đẹp. Trong cái giao tế của thầy trò, trong cái giao tế của đồng bạn, đồng đạo, mà mình kiểm tra lại từng phút từng giây, mình thấy là mình hy sinh nhiều mà không phải là người muốn nhận cái hy sinh của người khác, thì tức khắc là các vị đang đi trên cái con đường thực tập. Mà nếu mà mình cảm thấy là cái sự hy sinh của tâm thức mình rất là nhỏ mà đón nhận cái sự nhờ cậy của người khác rất là nhiều, thì coi chừng mình đi rất là lệch lạc. đó là cái gì rất là thường trong cuộc sống mà chúng ta phải lưu ý. Giờ thì xin mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo. Xin chúc các vị về ngủ ngon.